Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599. Ngọt ngào toàn trường, Tân Dư, tiên nữ hồ CCTV đêm thất tịch tiệc tối hiện trường. Ninh Giang cùng Chu Thi như tinh thần sung túc mà đứng ở chủ trên vũ đài. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng chủ trì tiệc tối. Ninh Giang, ngươi nói gần nhất chúng ta CCTV cái gì tiết mục hot nhất à? Chu Thi như giả bộ không biết hỏi. Ninh Giang đối mặt với màn ảnh. Cười đáp, cái kia còn phải hỏi nha. Đương nhiên là Che Mặt Ca Vương rồi. Cái kia Che Mặt Ca Vương chung. Lại là vị nào ca sĩ nhất nhận người xem hoan nghênh à? Chu Thi như tiếp tục truy vấn nói. Ninh Giang cười cười. Hắn không có trực tiếp đáp lại, mà là nhìn về phía hiện trường người xem. Đối với người xem dò hỏi, người xem các bằng hữu, các ngươi biết không? Nghe Ninh Giang cùng Chu Thi như sâu từ, dưới đài khán giả sớm đã hưng phấn lên, đã sớm nhận được tin tức bọn họ. Tự nhiên biết hai người nói là ai. Ngộ không, ngộ không, Tô Dật Dương, Tô Dật Dương. Rất nhanh phía dưới vang lên rất nhiều tiếng hô, có trực tiếp kêu Tô Dật Dương danh tự, cũng có kêu Tô Dật Dương tại tiết mục bên trong biệt hiệu. Thanh thế có chút to lớn, không sai, đón lấy đi xuống muốn lên sân khấu ca sĩ, chính là các người yêu nhất Tô Dật Dương tiên sinh, cùng với hắn bạn gái Vân Uyển Nghi tiểu tỷ. Cho mời hai vị, Ninh Giang cùng Chu Thi như báo xong màn. Chủ sân khấu ánh đèn liền lặng yên tối xuống, rất nhanh thanh thanh đạm đạm nhạc đệm vang lên, Du Dương Tư thả giai điệu, nhịp điệu phiêu đãng tại toàn bộ tiên nữ hồ thượng. Cùng lúc đó, tại vô số xem CCTV đêm thất tịch tiệc tối trên màn hình TV, đảo qua một đạo tiết mục tin tức, ca khúc Bởi Vì Tình Yêu làm từ Tô Dật Dương soạn, Tô Dật Dương biểu diễn người Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi, cho ngươi một chương quá khứ CD nghe một chút, khi đó chúng ta tình yêu có khi lại đột nhiên quên ta. Còn tại yêu ngươi, tiếng ca ấm áp, rất nhiều quen thuộc Tô Dật Dương chúng mê ca hát. Nghe được đạo này tiếng ca, nhất thời đều kinh hỉ không hiểu được. Mà ở tiếng ca vang lên lúc, ở vào chủ sân khấu bên trái phân sân khấu, ánh đèn chậm rãi sáng lên. Tô Dật Dương ăn mặc thẳng hắc sắc lễ phục dạ hội. Tu thân âu phục màu đen thượng khảm nạm lên rất nhiều tinh mịn vỡ chui vào. Nhìn lên tới cũng không thu hút. Nhưng mà mỗi khi ánh đèn hiện lên lúc, rồi lại hiển lộ khác người. Tô Dật Dương dáng người to lớn, càng là khó được hoàng kim tỷ lệ. Ăn mặc âu phục bộ dáng có thể nói tuấn giật phi phàm. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt thâm thúy lại kín đáo, nhất là ca hát lúc, cái kia vì trẹo lấy mày kiếm, càng là vì hắn bằng thêm 3 phần khí chất. Hôm nay Tô Dật Dương bên ngoài hình thượng có thể nói điểm tối cao. Theo hắn lộ diện bắt đầu hiện trường liền không có đình chỉ qua tiếng thét. Liền có thể biết hôm nay hắn mị lực như thế nào. Không gì sánh được thâm tình 4 câu ca từ sau. Tô Dật Dương chậm rãi bỏ xuống microphone, khóe miệng khơi màu một chút đường cong, nhìn về phía đối diện một cái khác phân sân khấu, trong mắt tràn đầy nhu tình, lại hát không ra như vậy ca khúc nghe được cũng sẽ đỏ mặt tránh né mặc dù sẽ thường xuyên quên ta. Như cũ yêu ngươi, không linh, dịu dàng giọng nữ vang lên, theo tiếng ca vang lên. Một cái khác phân sân khấu ánh đèn cũng tùy theo sáng lên. Màu vàng nhạt lượn quanh quần lụa mỏng. Quần lụa mỏng thượng thêu lên vô số tinh xảo nhiều loại hoa. Có chính là màu xanh da trời. Có chính là màu trắng nhạt. Có xanh nhạt sắc. Này đầu hao tổn của cải gần 100.000 nguyên thuần túy thủ công quần lụa mỏng. Mặc ở Vân Uyển Nghi trên người. Đem Vân Uyển Nghi làm nổi bật thật giống hoa tiên tử một loại mỹ lệ. Vân Uyển Nghi màu da vốn chính là như tuyết một loại trắng nõn. Tại bão hòa sắc hệ phối hợp hạ, lệnh hắn cả người khí chất càng thêm nổi bật ra tới. Bà búi tóc đen bị cao cao vén lên, ngỗng cổ thon dài, đẹp thật giống xuất trần tiên nữ. Vân Uyển Nghi ẩn tình đưa tình nhìn qua bờ bên kia Tô Dật Dương. Hai người bốn mắt tương đối, nhu tình thậm chí đều nhanh muốn theo trong mắt tràn ra tới. Hai người kinh diễm thể hiện thái độ, lệnh hiện trường trong khoảnh khắc liền đạt đến cao trào. Nhìn xem đối diện Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương khóe miệng nụ cười càng thịnh, hướng về Vân Uyển Nghi phương hướng chậm rãi nâng lên tay trái. Bởi vì tình yêu sẽ không dễ dàng bi thương, cho nên hết thảy đều là dáng vẻ hạnh phúc. Bởi vì tình yêu đơn giản sinh trưởng như cũ, tùy thời có thể vì ngươi điên cuồng. Hai người ngươi một câu ta một câu, cách tiên nữ hồ hồ nước, nhìn đối diện người yêu, tiếng ca tại trống trải tiên nữ hồ thượng phiêu đãng càng ngày càng xa. Đang tại trên internet xem phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng, phát hiện mưa đạn cùng bình luận bắt đầu điên cuồng bảo tăng lên. Vân Uyển Nghi thật đẹp đi, ta cảm giác liền là thất tiên nữ hạ phàm, hẳn cũng bất quá chỉ như vậy đi. Hai người tốt có yêu a? Nhìn xem hai người ánh mắt, cái kia trong mắt không che giấu chút nào tình yêu quả thật đều nhanh muốn tràn ra tới. Đây mới là đêm thất tịch ngày hội a. Hai người lên sân khấu sau cảm giác lập tức liền có. Bài hát này gọi là Bởi Vì Tình Yêu phải không? Thật tốt, êm tai a. Hai người thanh âm quá bác. Ô ô ô, công khai ngược chó. Ta muốn thế giới trước động vật bảo hộ hiệp hội hình cáo hai người bọn họ. Quá đả kích chó. Chậc chậc chậc, liền nguyện ý nhìn hai người bọn họ. Thật ngọt, đám bạn trên mạng nghị luận nóng nhau nhau. Theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đăng tràng tin tức truyền ra, ngắn ngủi 2 phút bên trong, internet phát sóng trực tiếp bình đài thời gian thật quan sát nhân số lật gấp 3 không biết. Theo nguyên bản không được 1 triệu người, trong chớp mắt thời gian thật quan sát nhân số đã đột phá 3 triệu. Mà còn tại liên tiếp kéo lên lấy, rất nhanh, Bởi Vì Tình Yêu bài hát này liền bị hai người hát xong. Nhưng mà tiếng nhạc cũng không có rơi xuống, ngược lại khác một đầu ca khúc vang lên theo. Màn hình TV phía trước lại lần nữa đảo qua một đạo phụ đề. Ca khúc Muốn Đem Ta Hát Cho Ngươi Nghe làm từ Tô Dật Dương soạn, Tô Dật Dương biểu diễn người Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi CCTV đêm thất tịch tiệc tối hiện trường. Nguyên bản hai cái phân hội tràng đơn điệu ánh đèn bắt đầu biến ảo. Toàn bộ hiện trường thất thải ánh đèn lưu truyền, ngay sau đó phát ra nhạc đệm khách quan tại Bởi Vì Tình Yêu muốn vui sướng chút. Muốn đem ta hát cho ngươi nghe thừa dịp hiện tại còn trẻ như hoa bông hoa thỏa thích mở đi trang. Điểm ngươi năm tháng ta cành nha, lần này là Vân Uyển Nghi mở miệng trước, tiếng ca không có nữa như vừa vặn như vậy không linh dịu dàng, mà là trở nên hơi có chút ngọt ngào. Hiện trường khán giả cũng không có nghĩ đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cư nhiên chuẩn bị hai bài hát. Hơn nữa rõ ràng còn là đều là ca khúc mới. Rất nhiều người đều hưng phấn từ trên ghế đứng lên, vì hai người cao giọng hoan hô. Vân Uyển Nghi hát xong, đối với đối diện Tô Dật Dương phất phất tay, trên mặt mang tựa như trẻ con tinh khiết nụ cười. Đối diện Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi tiểu nữ sinh động tác khiến cho không khỏi cười một tiếng. Ai có thể đủ thay thế ngươi đâu này, thừa dịp tuổi trẻ thỏa thích mà yêu đi nhất thân ái người a. Đường đi xa xôi chúng ta cùng một chỗ đi. Tô Dật Dương hát ca, đồng dạng vươn tay hướng về Vân Uyển Nghi phất tay. Cứ như vậy, hai người một bên hát ca, một bên theo phân sân khấu đi thông chủ sân khấu đường nhỏ. Hướng về chủ sân khấu đi đến, cái này đầu muốn đem ta hát cho ngươi nghe giai điệu. Nhịp điệu tương đối vui sướng, chính là thuộc tại loại kia đặc biệt tiểu thanh tân cảm giác. Hiện trường sân khấu xung quanh âm nhạc suối phun theo hai người tiếng ca vũ động. Ánh đèn, bố cảnh, âm thanh có thể nói đều làm được cực hạn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi với tư cách là CCTV đêm thất tịch tiệc tối vương bài đòn sát thủ. Vạn Nhiêu tự nhiên là không gì sánh được để tâm. Lần này có thể hay không tại thu xem tỷ lệ thượng thắng được Nam Hồ Vệ Thị. Liền toàn bộ nhờ hai người này. Cứ như vậy, rất nhanh Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền tại chủ trên vũ đài tụ hợp. Mà ca khúc cũng đến hai người hợp sướng bộ phận. Ta đem ta hát cho ngươi nghe, đem ngươi thuần chân ngây thơ nụ cười cho ta đi, chúng ta cần phải có vui sướng hạnh phúc sáng sủa thời gian. Hai người nhìn qua lẫn nhau, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười. Hợp sướng không gì sánh được ăn ý. Thân là Hoa Quốc hai đại âm nhạc học viện cao tài sinh, hai người ngón giọng đều là không thể bắt bẻ. Mặc dù là hiện trường biểu diễn, lại sửng sốt bị hai người hát ra CD cảm giác. Nhất là trong tiếng ca cái kia nồng đậm ngọt ngào, lệnh hiện trường cao trào thay nhau nổi lên. Dưới đài gần như tất cả người xem đều từ trên ghế đứng lên, vung vẩy lấy trong tay thỏi phát sáng. Màu sắc đa dạng nhìn lên tới thật giống màu sắc rực rỡ ánh huỳnh quang hải dương. Cực kỳ rung động duy mỹ, tình yêu ngọt ngào, tràn ngập toàn trường. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.